Cửu Tiêu, chương 350, Tây Hoang Bất Chi Địa, góc truyện audio.com, tông chủ thật đúng là không có lừa gạt mình a, tới quả nhiên là chính mình nhận biết. Chỉ bất quá tới lại là A Khổ Sư Huynh, trò đùa này liền mở có chút lớn a, Phương Quý nhớ tới mới quen A Khổ Sư Huynh thời điểm, đây chính là cái tại Ô Sơn Cốc cho người ta chân chạy gã sai vặt a, ai cũng không có đem hắn để vào mắt, ngay cả mới nhập môn Lương Thông cũng dám để hắn lăn đâu, về sau chính mình muốn cùng Trương Sung Sơn đánh nhau, kêu hắn cùng nhau đi, hắn cũng đi theo chính mình cùng một chỗ giả sở. Bất quá về sau, Ma Sơn chỗ sâu, Hắc Thạch Cốc một trận chiến, cũng thực là phát hiện A Khổ Sư Huynh tựa hồ không có mặt ngoài đơn giản như vậy, liền ngay cả tông chủ cũng là coi hắn là thành một viên tất thắng quân cờ mà đối đãi. Có thể khi đó đối mặt chỉ là, trong Sở Quốc Tứ Đại Tiên Môn đệ tử A cùng bây giờ có thể so. Hiện tại tới thế nhưng là tôn phủ quỷ thần, vậy đã là toàn bộ An Châu cảnh giới, đều tiếng tăm lừng lẫy hung thần A, trước đó vẫn chỉ là đối phó những tiên môn khác luyện khí cảnh đệ tử, bây giờ lại muốn đối phó tôn phủ quỷ thần, chênh lệch có phải hay không hơi bị lớn. Bất quá trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng Phương Quý hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là hiểu rõ một chút A Khổ Sư Huynh quá khứ, còn không bằng khách khí lấy lý giải, ngược lại là cổ thông lão quái lúc này đã khẩn trương muốn run run, cả một đời đều không có giống lúc này đồng dạng hận qua Thái Bạch Tông giả ngu thừa nước đục thả câu, ngươi xin mời Tiêu lão thất tới người giúp đỡ, còn có thể lý giải, ngươi xin mời một con đại yêu tới giúp đỡ, cũng có thể lý giải. Mấu chốt, ngươi xin mời cái luyện khí cảnh giới đệ tử tới, còn nói hắn so kim đan đáng tin, cái này khiến ta lý giải ra sao? May mắn chuyện quá khẩn cấp, Thái Bạch Tông chủ cũng không có bao nhiêu thời gian, hỏi A Khổ mấy câu về sau, sắc mặt liền lộ ra ngưng trọng chút, nghiêm túc nhìn A Khổ Sư Huynh một chút, thấp giọng hỏi, ngươi biết ta để cho ngươi tới, là làm cái gì sao? A Khổ Sư Huynh liên tục gật đầu, nói, đi ra ngoài cũng biết rồi. Thái Bạch Tông chủ nhẹ gật đầu, nói, ngươi bây giờ dựa vào bản thân có thể mở ra mấy đạo phong ấn. A Khổ Sư Huynh nghĩ nghĩ, nói, ba đạo, đã ba đạo rồi, Thái Bạch Tông chủ ngược lại là khẽ nhíu mày, nói, vậy ngươi vì sao còn một mực bịt lại chín đạo phong ấn? A Khổ Sư Huynh nghe, sắc mặt ngược lại là ửng đỏ, nói, bình thường mở ra ta sợ đồng môn Sư Huynh đệ sẽ sợ ta. Lời này ngược lại là nói Thái Bạch Tông chủ không biết nên khóc hay cười, nhịn không được lắc đầu, nói tu vi tăng lên là nhất định, người nếu có thể mở ra ba đạo phong ấn, liền không cần cưỡng ép che lại, để đồng môn thích ứng tu vi của ngươi tăng lên cũng là có cần phải. A Khổ Sư Huynh ngẩn người, gật đầu nói, tốt a ta đã biết. Bên cạnh Phương Quý nhìn xem, đột nhiên cảm giác được Tông chủ vẫn còn có chút không hiểu rõ A Khổ Sư Huynh, hắn đó là lo lắng hù dọa đồng môn sao? Ngẫm lại A Khổ Sư Huynh ngày thường sinh hoạt mặc dù vất vả, nhưng cũng sống có tư có vị, nhất là Tiểu Bích Phong các sư tỷ sư muội thường xuyên đem hắn kêu lên làm việc, mặc dù cũng không có gì chỗ tốt nhưng A Khổ Sư Huynh làm có thể vui vẻ, hiện tại A Khổ Sư Huynh rõ ràng là lo lắng cho mình tu vi nhấc lên tới, những sư tỷ sư muội kia lập tức lòng sinh kính sợ, không còn dám tìm hắn hỗ trợ a, ngươi là muốn cho hắn cái Tiểu Bích Phong thân phận trưởng lão cam đoan hắn tu vi tăng lên muốn bao nhiêu nhanh, có bao nhanh. Bất quá mấu chốt thời điểm, vấn đề này luôn luôn không tốt, hiện tại liền nói cho Thái Bạch Tông chủ, thế là Phương Quý cũng chỉ có thể cố nén nhìn, lúc này bên ngoài khoang thuyền, chiến thế kịch liệt đã so vừa rồi còn lợi hại hơn mấy lần, Dã Chư Vương vừa đến, liền lập tức tham chiến, cùng Tiêu Kiếm Uyên liên thủ chiến tôn phủ tam đại tà thần, chiến thế chi gấp chi mãnh liệt tự nhiên đã không phải vừa rồi Tiêu Kiếm Uyên một mình đối mặt tam đại quỷ thần lúc có thể so sánh. Mà Tiêu Kiếm Uyên mới vừa rồi còn không nói một lời, chỉ là liều mạng trông coi Pháp Chu, lúc này có giúp đỡ, ngược lại mà bắt đầu lo lắng, bên ngoài khoang thuyền lúc nào cũng chuyển đến. Hắn hét lớn, lão Thái Bạch Triệu lão Tam, ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng nha, ngươi vị giúp đỡ kia làm sao không ra. Thái Bạch Tông chủ lúc này cũng không để ý tới hắn, chỉ là nghiêm túc nhìn về hướng A Khổ Sư Huynh, đồng thời bấm ngón tay tính lấy cái gì. Qua nửa ngày, Thái Bạch Tông chủ mới nghiêm túc hướng A Khổ Sư Huynh nói, trận chiến này, ngươi chỉ cần giải khai tầng 7 phong ấn mới có thể ứng đối. A Khổ Sư Huynh liên tục gật đầu, nói ta nghe Tông chủ. Thái Bạch Tông chủ tự hồ có chút do dự, một lát sau mới nói, ngươi mở ra phong ấn càng nhiều, liền càng không giấu được. A Khổ Sư Huynh tự hồ lý giải Thái Bạch Tông chủ lo lắng, cười cười, nói Tông chủ ngươi trước kia hỏi ta, nghĩ tới dạng gì sinh hoạt ta nói lưu tại trong sơn môn cùng các sư huynh đệ cùng nhau đùa giỡn liền rất tốt, đây là lời nói thật ta. Xác thực ưa thích thời gian thanh tĩnh này, thế nhưng là dạng này thanh tĩnh thời gian, chỉ trong Thái Bạch Tông mới có A, nếu là không có Tông chủ, đây cũng là không có Thái Bạch Tông. Cho nên, A Khổ Sư Huynh khoanh chân ngồi ở Tông chủ trước mặt nói, Tông chủ ngài mau mau ta sợ lợn rừng tiền bối gặp nguy hiểm. Thái Bạch Tông Chủ nghe vậy, run lên một hồi, liền cũng chậm rãi ngồi ngay ngắn, hắn không nói gì thêm, chỉ hướng A Khổ Sư Huynh nhẹ gật đầu, liền từ từ giơ tay lên, hắn không có tồi động linh lực nhưng lại lấy chỉ làm bút, bỗng nhiên tại A Khổ Sư Huynh trên trán nhẹ nhàng viết xuống vô số cái cổ quái ấn phù, mà theo những ấn phù kia xuất hiện, A Khổ Sư Huynh cái trán cũng dần dần xuất hiện biến hóa. Phương Quý nhìn xem, sắc mặt dần dần ngưng trọng, A Khổ Sư Huynh bình thường liền một mặt khổ tướng, trên trán nếp nhăn. Tựa hồ một mực so người khác nhiều chút, nhưng bây giờ theo những ấn phù vô hình kia rơi vào hắn trên trán, hắn nếp nhăn thế mà càng ngày càng nhiều, mà lại càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng, đã có trọn vẹn 9 đạo nếp nhăn xuất hiện ở trán của hắn, một đạo như vết đao đồng dạng rõ ràng. Cùng lúc đó, A Khổ Sư Huynh cả người khí cơ cũng thay đổi. Nhìn hắn ngồi ở chỗ đó thế mà giống như là một tòa hàn đàm, lại như là một tòa ma ngục vô tận khí thế hung ác ẩn ẩn tán phát đi ra. Đó là, cổ thông lão quái ở bên cạnh nhìn xem, bỗng nhiên nghẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Đi thôi, Thái Bạch Tông Chủ vẽ xong những ấn phù kia đằng sau, ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, có chút dừng lại, nhưng rất nhanh liền đã làm xuống quyết định, hai chỉ làm kiếm, nhẹ nhàng tại A Khổ Sư Huynh trên. Chán, vẽ thất kiếm, mỗi một kiếm vạch tới, đều lau sạch một đạo nếp nhăn. Quanh, quanh, quanh, quanh, quanh, quanh, quanh, mà theo bảy đạo nếp nhăn bị xóa đi, A Khổ Sư Huynh thể nội khí cơ bỗng nhiên cũng biến thành như là sấm rền giống như, liên tiếp vang lên 7 lần, mỗi một âm thanh sấm rền vang lên, trong cơ thể hắn khí cơ, liền tùy theo tăng vọt một lần, theo Phương Quý A Khổ Sư Huynh khí cơ, rõ ràng xa xa yếu hơn mình, nhưng 3 tiếng sấm rền vang lên, khí cơ kia liền đã không phải chính mình có thể đụng, 7 tiếng sấm rền vang lên thời điểm, A Khổ Sư Huynh khí cơ thậm chí đã vượt trên khoang thuyền phía ngoài Tiêu Kiếm Nguyên cùng Dã Chư Vương, trở nên hùng hồn đáng sợ như long trời lở đất. Người chưa tu pháp thuật cũng không giỏi võ pháp, cùng bực này quỷ thần đánh nhau kiểu gì cũng sẽ ăn thiệt thòi. Mà Thái Bạch Tông Chủ thanh âm vào lúc này cũng vang lên, trầm giọng dặn dò, sau đó có chút dừng lại, nói, nhưng không quan hệ, lực lượng của bọn chúng đều không cùng ngươi, chỉ cần lao ra buông tay đại sát là được, có thể xé liền xé nát nó, có thể cắn liền cắn chết nó. Ầm ầm, A Khổ Sư Huynh chợt đứng lên, pháp chú thế mà vào lúc này đều lay động một cái. Biết, A Khổ Sư Huynh nhẹ gật đầu, liền nhanh chân hướng khoang thuyền đi ra ngoài. Lúc này Phương Quý bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng A Khổ Sư Huynh. A Khổ Sư Huynh đột nhiên vừa quay đầu đến, không có tình cảm, hai mắt u lãnh nhìn về hướng Phương Quý. Phương Quý nhỏ giọng quơ quơ quả đấm, nói cố lên. A Khổ Sư Huynh nhìn xem, bỗng nhiên nở nụ cười, nói Phương Quý sư đệ đừng sợ, hiện tại ta vẫn là ta. Nói về sau, đã vọt tới khoang thuyền một bên, bỗng nhiên nhảy ra. Ngoài, Phương Quý vội vàng theo tới bên cửa sổ, đào tại trên cửa sổ nhìn xem, chỉ gặp A Khổ Sư Hung xông ra khoang thuyền tựa như cùng sơn nhạc đồng dạng, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống, sau đó vẫn rơi xuống, một mực rơi xuống, một mực rơi xuống. Hiển nhiên sắp rơi trên mặt đất, hắn mới bỗng nhiên im lìm giống một tiếng, loạn đạp chân, lại đi lên. Xem ra hắn là thật chưa quen thuộc cấp độ này lực lượng, ngay cả chân đạp hư không đều không biết. Bất quá hắn mỗi một đạp chi lực đều lớn đến kinh người, tại hắn dưới chân, hư không đều giống như biến thành thực chất thế mà cứ như vậy ngạnh sinh sinh xông lên giữa không trung, sau đó tốn sức lốp bốp hướng về một vị quỷ thần phóng đi, đó chính là dấu ở trong một mảnh ma vụ xanh thẳm Thanh Giác Quỷ Vương, hắn cũng bỗng nhiên cảm thấy một trận hung hãn khí cơ. Tới gần, lập tức lấy làm kinh hãi, liếc nhìn A Khổ cũng không biết đây là vật gì, chỉ là vội vã phất tay, lập tức một mảnh xanh thẳm quỷ mãng, mãnh liệt vọt tới A Khổ trước người. Bích mãng quay cuồng, dẫn động bích vụ tựa như một mảnh biển xanh tầng tầng sóng lớn chồng tới. Nhìn qua cấp độ kia hung thế, Phương Quý một trái tim đã nâng lên cổ họng. Sau đó hắn đã nhìn thấy A Khổ Sư Huynh hiển nhiên liền muốn bị một mảnh biển xanh kia bao phủ, chợt xách quyền đến bên miệng A một hơi, sau đó cắn chặt hàm răng ầm ầm một quyền, ngạnh sinh sinh đánh ra ngoài, một quyền này dị thường đơn giản, nhưng là lực lượng lại lạ thường đáng sợ, theo quyền phong đưa ra, hư không lập tức chợt co vào, sau đó mênh mông cuồn cuộn một vòng xông về phía trước tới. Chỉ là tùy ý một quyền thế mà đánh ra một loại gió nổi mây. Phun chi thế? Phốc, phốc, phốc, mà theo một quyền này lực lượng tầng tầng tiến dần lên, cái kia vọt tới A Khổ trước người tới bích mãng, cũng lập tức hóa thành từng đoàn huyết nhục đã nát không còn hình dáng, giống như là bị vô số tòa núi lớn nghiền ép lên một lần, chỉ có không còn huyết thương từ không trung cạch cạch cạch rơi xuống. Không chỉ có là mảnh này bích mãng, liền ngay cả bích mãng sau lưng Ma Vân, đều bị một quyền này đánh cho tán đi nửa bên. Trong Ma Vân Thanh Giác Quỷ Thần, run rẩy từ trong Ma Vân thò đầu ra đến, đầy mặt hoảng sợ, hét lớn cái quỷ gì. Người mới là quỷ, A Khổ sư huynh đánh ra một quyền, đã lần nữa hướng xuống rơi xuống, nhấc chân loạn đạp mấy lần, mới lại từ từ phù đến giữa không trung. Bản tọa rất bận rộn, không cùng ngươi rông dài. Cái kia thanh giác tôn thần sắc mặt lại, là cổ quái, lại là kiên kỵ, hung hăng nhìn A Khổ sư huynh một chút, đột nhiên tay áo phất một cái, bích vụ tăng vọt, sau đó hắn thế mà quay người liền đi, ôm theo vô tận bích vụ, hướng về khác một bên dã chư vương vọt tới. Dường như là muốn đem A Khổ sư huynh ném qua một bên, trước giải quyết đại yêu kia lại nói. Yêu ma trốn chỗ nào? Mà A Khổ huynh sư huynh thấy một lần thế cục này, cảm thấy cũng là giận dữ, sau đó hắn liền chằm chằm chuẩn thanh giác tôn thần, quát to một tiếng, toàn thân khí thế hung ác tăng vọt từng tầng ảnh hưởng thiên địa, sau đó liền loạn đủ loạn đạp chậm như giống như con kiến hướng về đối phương vọt tới. Cái này khiến hắn cho gấp, hai chân đạp càng lúc càng nhanh, chính là dẫm bất động hư không, chạy có thể chậm. Huy quyền đánh nó, lúc này, nằm nhoài bên cửa sổ Phương Quý chợt. Quát to một tiếng, nhắc nhở đứng lên. Nha, A Khổ sư huynh chợt phản ứng lại cũng không lại mạnh mẽ đuổi theo, mà là từng quyền đánh từ xa tới. Lần này, đầy trời quyền ảnh, hư không giống như xé rách từng mảnh cường hoành vô biên kình phong, thẳng hướng thanh giác quỷ vương quét tới, cái kia thanh giác quỷ vương chính mình trốn được mặc dù nhanh, nhưng nó một mảnh bích vụ kia lại yêu ma lại đào thoát không kịp lột quả cam giống như tầng tầng bị xé nứt, chỉ tức giận đến hắn liên tục giống to, nhưng lại không có biện pháp, pháp chu là ở chỗ này, chiến trường liền lớn như vậy, chính mình có thể hướng cái nào tránh a Khổ sư huynh gặp đại hỉ, hai chân đạp chậm chút tốc độ ngược lại là so vừa rồi còn nhanh. Kia, đứa bé kia đến tột cùng là ai? Mà vào lúc này trong khoang thuyền, cổ thông lão, quái cũng đem A Khổ sư huynh truy đánh thanh giác tôn thần một màn xem ở trong mắt, sắc mặt đã là trắng bệch so với trận đánh lúc trước tôn phủ quỷ thần lúc đều muốn lợi hại, khi đó hắn chỉ là sợ sệt lúc này lại giống như là sợ hãi. Thái Bạch tông chủ trầm mặc một lát tựa hồ cũng cảm thấy không cần thiết giấu giếm, liền thản nhiên nói, không biết ngươi còn nhớ hay không đến, tại sư đệ ta xảy ra chuyện trước đó, hai người chúng ta đã từng đi qua Tây Hoang một chỗ vùng đất không biết, ở nơi đó trải qua một chút sự tình. Tây Hoang bất chi địa, cổ thông lão quái nghe, sắc mặt càng hàn khí dày đặc đã nhịn không được thấp giọng, giống như là sợ bị ai nghe trộm được đồng dạng, đứa bé này chính là các ngươi từ trong bất chi địa mang về. Thái Bạch tông chủ nhẹ gật đầu, nói, chính là hắn. Ngươi, cổ thông lão quái vừa vội lại sợ, nói liên tục mấy chữ, lại không biết nên như thế nào đánh giá, đến cuối cùng, chỉ có thể nặng nề thở dài, vô lực nói, đông thổ đại tộc các ngươi sư huynh đệ hai cái đã từng quen biết, thậm chí bọn hắn còn thiếu các ngươi nhân tình, bắc vực thiên kiêu các ngươi sư huynh đệ hai cái cũng giao không ít bằng hữu, ngay cả Tiêu Kiếm Nguyên bực này làm người ta ghét đều nguyện ý vì ngươi đến liều mạng. Mấu chốt nhất là, hắn vừa nói, thanh âm càng là bất đắc dĩ, bốn vực một đảo thất hải bát di cửu bất chi, một chỗ nào không phải thần bí khó lường, cao thâm tồn tại kinh khủng, nhất là vùng đất không biết, đó là cỡ nào kỳ dị tồn tại kinh khủng a, đông thổ các lão thần tiên đều chưa chắc có thể nhìn thấu bọn hắn mê vụ, hai người các ngươi cũng dám đi vào lừa gạt đứa bé đi ra chung. Thực giảng, các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì cách chương?